Thực phẩm cuồng thiếu, chương 265, chiến thư, không sợ. Góc truyện audio.com, lần thứ hai nghe được Mộ Dung Thánh cùng ngạo lời nói, Tô Lưu Ly nhíu nhíu mày, không có lại tranh đua miệng lưỡi, mà là hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Ngươi không tin ta, chấm, Mộ Dung Thánh hướng về phía Tô Lưu Ly bóng lưng hô to, thấy Tô Lưu Ly bước chân chưa đình, tức giận đến biến sắc mặt, hai tay nắm lấy đến cạc cạc vang lên, mặt mày trong lúc đó tất cả đều là tức giận, trong lòng âm thầm bất chấp, Tô Lưu Ly, ngày mai ta sẽ cho ngươi biết, hắn ở trước mặt ta là cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Đùng, dứt tiếng, Mộ Dung Thánh trong cơ thể kình lực một trận phun trào, dưới chân mặt đường nhất thời sụp đổ, vỡ vụn không ngừng bên tai. A, nhìn thấy đây chỉ có TV, điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện một màn, chu vi những học sinh. Kia từng cái bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm, về sau dồn dập dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn Mộ Dung Thánh kinh ngạc thốt lên không ngớt. Một đám phàm phu tục tử. Mộ Dung Thánh một mặt cao cao tại thượng, khinh bỉ mà nhìn những học sinh kia một chút, sau đó liền dừng bước cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, không lo lắng chút nào hành động của mình sẽ tạo thành náo động. Cùng lúc đó, Tô Lưu Ly tuy rằng nghe được phía sau truyền đến kinh ngạc thốt lên, nhưng không để ý đến, mà là xoa xoa nước mắt trên mặt điều chỉnh một phen tâm tình, xác định nỗi lòng khôi phục lại yên lặng sau, mới lấy điện thoại di động ra bấm Diệp Phàm điện thoại. Nàng không muốn để cho Diệp Phàm biết thân thế của nàng, cũng không muốn để cho Diệp Phàm nhìn thấy nàng chán nản nhất một màn, cho nên mới lựa chọn gọi. Điện thoại thông báo Diệp Phàm, Lưu Ly, điện thoại truyền được Diệp Phàm thanh âm vang lên, trực tiếp xưng hô Tô Lưu Ly vì là Lưu Ly, ngôn ngữ thân mật rất nhiều, ngữ khí cũng biến thành ôn nhu lên. Tất cả những thứ này, chỉ vì tối hôm qua cái kia không hiểu ra sao ảo giác. Tuy rằng Diệp Phàm không biết mình cùng Tô Lưu Ly tại sao lại sản sinh như vậy ảo giác, nhưng này cái ảo giác thật sâu ở lại trong đầu của hắn tản ra không đi, để hắn cùng Tô Lưu Ly quan hệ rút ngắn rất nhiều, không lại giống như là trước đó bằng hữu đơn giản như vậy. Ta có việc muốn nói với ngươi, nghe được Lưu Ly, danh xưng này, nhận ra được Diệp Phàm trong giọng nói ôn nhu, Tô Lưu Ly đầu tiên là ngẩn ra, về sau cái kia viên lạnh lẽo tâm có chút ấm áp. Chuyện gì, Diệp Phàm có chút chột dạ, hắn mặc dù là ở ảo giác bên trong đối với Tô Lưu Ly làm cái kia tất cả, nhưng chung quy là làm, mà sau đó nhưng không có bất luận biểu thị gì, giải thích lúc này theo bản năng mà cho rằng Tô Lưu Ly là muốn hỏi chuyện kia. Ngươi biết Mộ Dung Thánh sao? Tô Lưu Ly hỏi, bay, mắt thấy Tô Lưu Ly không có hỏi chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Phàm hơi run run, hỏi, không biết hắn là ai? Hắn là võ đăng phái đệ tử. Võ đăng đệ tử, Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, hắn thật tò mò Tô Lưu Ly vì sao phải hỏi mình có hay không nhận thức một cái võ đăng đệ tử. Tô Lưu Ly rất nhanh liền làm ra giải thích, căn cứ Mộ Dung Thánh từng nói, phụ thân hắn Mộ Dung Cốc là năm đó thanh bảng đệ nhất cao thủ, bởi vì ở luận võ bên trong thua ngươi phụ thân, thanh bảng đệ nhất tên tuổi bị phụ thân ngươi cướp đi. Ồ, Diệp Phàm trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới Diệp Văn Hạo truyền kỳ sự tích trong lòng mơ hồ cảm. Thấy Tô Lưu Ly sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên Mộ Dung Thánh, lập tức hỏi, Lưu Ly, làm sao ngươi biết những này? Mùa hè thời điểm ta từng một mình đi tới Nam Tàng du lịch, trên đường đến Võ Đăng Sơn cho Vũ Hinh thì thắp hương cầu phúc, gặp phải Mộ Dung Thánh, tiến hành ngắn ngủi trò chuyện. Nói tới chỗ này, Tô Lưu Ly dừng lại một chút, sau đó không kìm lòng được nói láo, vừa nãy ta trong lúc vô tình đụng tới hắn, hàn huyên hai câu, từ hắn trong miệng biết được tất cả những thứ này. Hắn làm sao sẽ nói cho hắn biết phụ thân và phụ thân ta sự tình? Diệp Phàm kế tục hỏi, hầu như theo bản năng mà dùng, phụ thân ta. Ba chữ thay thế Diệp Văn Hạo tên, hơn nữa không có bất kỳ đông cứng. Nghe được Diệp Phàm nói ra, phụ thân ta, ba chữ Tô Lưu Ly tâm không tên chìm xuống dưới, nhưng cực lực che giấu tâm tình của chính mình, nói, bởi vì. Hắn nói với ta, hắn lần xuống núi này muốn tìm ngươi tiến hành cuộc chiến sinh tử, ta hỏi hắn tại sao phải làm như vậy, hắn liền nói cho ta biết phụ thân hắn cùng phụ thân ngươi sự tình. Thì ra là như vậy, Diệp Phàm con mắt hơi nheo lại. Bởi vì cuộc chiến sinh tử tính tàn khốc cao nguy tính, thông thường mà nói, giữa các võ giả phần lớn thời gian là bởi vì lẫn nhau trong lúc đó có sinh tử đại thù mới sẽ tiến hành sinh tử ước chiến, chỉ có cực số ít người là bởi vì đánh nhau vì thể diện mới tùy tiện đi dưới cuộc chiến sinh tử thư. Bây giờ, nghe được Tô Lưu Ly nói Mộ Dung Thánh muốn cùng mình tiến hành cuộc chiến sinh tử, Diệp Phàm rõ ràng, đối phương đây là muốn tử vi phụ chiến, trợ giúp cha hắn tìm về bãi cọ rửa năm đó trận chiến đó sỉ nhục. Nghe cái kia Mộ Dung Thánh khẩu khí thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Ngươi phải cẩn thận một ít, tốt nhất đang điều tra rõ ràng thực lực đối phương, điều kiện tiên quyết lại lựa chọn có hay không ứng chiến. Đối với Tô Liêu Ly mà nói, nàng trước đó sở dĩ nói hù dọa Mộ Dung Thánh, một mặt đúng là đối với Diệp Phàm thực lực có lòng tin, mặt khác thì lại bởi vì nàng tâm tình khổ sở, vừa vặn tìm một cái tuyên tiết khẩu, lúc này tỉnh táo lại sau, dù sao cũng hơi lo lắng Diệp Phàm an nguy. Hừm, ta hiện tại liền tìm người tìm hiểu nội tình của hắn. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Diệp Phàm con mắt hầu như mị ở cùng nhau, trong con ngươi hàn quang hiện ra tựa hồ đã làm ra ứng chiến quyết định. Được, Tô Liêu Ly nguyên vốn còn muốn cùng Diệp Phàm nhiều lời hội thoại, nhưng nghe đến Diệp Phàm muốn đi điều tra Mộ Dung Thánh thực lực, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý niệm trong lòng, vội. Vã đồng ý chủ động kết thúc cuộc nói chuyện, đô, mắt thấy trò chuyện kết thúc Diệp Phàm hơi làm trầm ngâm, liền bấm sở cơ dãy số. Ta thân ái cháu ngoại trai, tìm tiểu di mà xử. Rất nhanh, sở cơ ngọt ngào thanh âm vang lên, người biết năm đó phụ thân ta cùng Mộ Dung Cốc luận võ sự tình chứ? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi, trận chiến đó, phụ thân ngươi đánh bại lúc đó ghi tên thanh bảng đệ nhất võ đang đại đệ tử Mộ Dung Cốc, thay vào đó, kinh động võ học giới, lưu lại một đoạn truyền kỳ ta tự nhiên biết. Sở cơ theo bản năng mà về, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi, ngươi đột nhiên hỏi chuyện này làm cái gì? Mộ Dung Cốc nhi tử Mộ Dung Thánh Hạ Sơn, muốn tìm ta tiến hành cuộc chiến sinh tử. Diệp Phàm như thực chất trả lời, cái gì? Sở cơ nghe vậy, không khỏi cả kinh, về sau ngữ khí. Trở nên nghiêm túc lên, chuyện khi nào, người ứng chiến, ta mới vừa nghe được tin tức, hắn vẫn không có đến hạ chiến thư. Diệp Phàm nói rằng, ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là muốn cho ngươi giúp ta tra tra Mộ Dung Thánh nội tình, nhìn thực lực của hắn làm sao. Ta nghe nói Mộ Dung Thánh là võ đăng đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, cụ thể thực lực đạt đến cảnh giới gì nhưng lại không biết, nhưng hắn là sang năm thanh bảng giải thi đấu hạt giống tuyển thủ một trong. Sở cơ ngữ khí hơi chút nghiêm nghị, tuy rằng Diệp Phàm thực lực tăng trưởng tốc độ xa nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng nàng cũng không dám hứa chắc Diệp Phàm có thể chiến thắng được xưng võ đang một đời mới thiên tài võ học Mộ Dung Thánh. Diệp Phàm chân mày cau lại, hỏi, hạt giống tuyển thủ là cái gì? Hạt giống tuyển thủ chính là hàng năm, thành bảng giải thi đấu có hy vọng nhất tranh cướp 3 vị trí đầu người, tổng cộng 10 người, cơ bản đều là mỗi cái môn phái, gia tộc thiên tài võ học trên đầu có thiên tài võ học tên tuổi. Sở cơ đáp, như vậy a, Diệp Phàm suy tư, tiểu Phàm, năm đó, Mộ Dung Cốc bị phụ thân ngươi sau khi đánh bại, trở lại võ đăng sơn bế quan, đến nay không có xuống núi. Bây giờ con trai của hắn đột nhiên hạ sơn tới khiêu chiến ngươi, ta cảm thấy hẳn là có chuẩn bị. Sở cơ suy nghĩ một chút nhắc nhở, để cho an toàn, ngươi trước tiên không muốn ứng chiến, chờ ta đáp lời. Ta hiện tại lập tức đi điều tra cái kia Mộ Dung Thánh thực lực chân thật. Được, Diệp Phàm hơi làm do dự, vẫn là đáp ứng rồi sở cơ đề nghị, nhưng trong lòng là ở trong tối hỏi mình, nếu như cái kia Mộ Dung Thánh thực lực mạnh hơn chính mình liền muốn. Làm con rùa đen rút đầu trốn tránh sao? Không, hầu như không có suy tư, Diệp Phàm trong lòng liền hiện ra một cái đáp án. Sau đó, coi như Diệp Phàm cúp điện thoại sau tiếng bước chân ở biệt thự ở ngoài vang lên. Diệp tiên sinh, có cái gọi Trương Thiên đi tới Sơn Trang. Hắn tự xưng là võ đang quán chủ, nói tìm ngài có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, ngài muốn gặp sao? Rất nhanh, một tên phụ trách Sơn Trang bảo vệ Đông Hải bang thành viên đi vào biệt thự phòng khách, đầu tiên là cúc cung hướng về Diệp Phàm hành lễ, sau đó mới một mặt tôn kính xin chỉ thị. Nhanh như vậy, Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng không tên hỏa lên, trầm giọng nói, để hắn đi vào. Vâng, Diệp tiên sinh, tên kia Đông Hải bang thành viên trước tiên lĩnh mệnh, sau đó thông qua vô tuyến điện hướng về cửa Sơn Trang đồng bạn truyền đạt Diệp Phàm chỉ thị. Đạt được, chỉ thị cửa tên kia Đông Hải bang thành viên, trùng ngồi ở chạy băng băng trong xe Việt dã Trương Thiên nói, Trương tiên sinh, Diệp tiên sinh đồng ý thấy ngài, xin hãy cho ngài tài xế lái xe theo ta. Được, ô tô xếp sau chỗ ngồi, Trương Thiên hơi chút không vui đáp lại, tựa hồ đối với mình bị ngăn ở cửa Sơn Trang một chuyện rất khó chịu, nhưng nghĩ tới chính mình hôm nay tới mục đích tâm tình lại chuyển biến tốt rất nhiều, cười gằn không ngớt. Sau 10 phút Trương Thiên ngồi chạy băng băng xe Việt dã theo phía trước chiếc kia phụ trách dẫn đường ô tô, dọc theo trang viên con đường, một đường thông suốt cuối cùng ở Diệp Phàm chỗ ở cửa biệt thự ngừng lại. Hà! Xe hơi dừng lại, Trương Thiên lập tức liền cảm ứng được biệt thự trên khu nhà nhỏ không nồng nặc thiên địa nguyên khí. Xem ra đồn đại không giả tiểu tử họ Diệp, này, đúng là thuật vũ song tu, hơn nữa pháp thuật tu vi không thấp. Sự phát hiện này khiến cho Trương Thiên trong lòng hơi động, về sau nghĩ đến Mộ Dung Thánh không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn chuyên môn mang theo võ đang phái trấn phái pháp khí một trong Thái Ất Huyền Kiếm. Hạ Sơn, trong lòng cười gần không ngớt tiểu tử này cũng được cho võ học giới khó gặp thiên tài, chỉ tiếc cũng bị tiểu sư đệ ách giết từ trong trứng nước rồi. Trương tiên sinh, Diệp tiên sinh đã ở trong đại sảnh chờ ngài, xin mời. Trương Thiên cười gằn đồng thời, trước đó tên kia phụ trách cho Diệp Phàm báo cáo Đông Hải bang thành viên đi lên trước làm ra một cái dấu tay xin mời. Trương Thiên kiêu căng gật gật đầu, đẩy cửa xe ra, đi xuống xe, chắp tay sau lưng, một bộ cao nhân diễn xuất. Thấy cảnh này, tên kia Đông Hải bang thành viên vẻ mặt có chút không vui, nhưng không nói gì, chỉ là im lặng không lên tiếng ở mặt trước dẫn đường. Bài, tiến vào biệt thự, Trương Thiên ánh mắt bén nhạy hướng về biệt thự bên trong khu nhà nhỏ khối này hàm chứa tinh khí ngọc thạch nhìn lướt qua, sau đó mới theo tên kia Đông Hải bang thành viên hướng đi kiến trúc chủ đạo. Trong đại sảnh, Diệp Phàm từ lâu ngồi ở trên ghế salon chờ đợi thấy Trương Thiên vào cửa, vẫn chưa đứng dậy, chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Đối mặt Diệp Phàm cử động, Trương Thiên trong lòng có chút khó chịu, hừ lạnh nói, bỉ nhân Trương Thiên, võ đang phái đệ tử nội môn, Đông Hải võ đang võ quán quán chủ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là đến giúp Mộ Dung Thánh cho ta hạ chiến thư chứ? Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc hỏi, hắn làm sao biết, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, Trương Thiên lập tức cả kinh, một mặt nghi ngờ. Nhìn Diệp Phàm, nhưng không cách nào từ Diệp Phàm trên mặt phát hiện bất kỳ đầu mối. Diệp tiên sinh nói không sai, ta tiểu sư đệ Mộ Dung Thánh chính là võ đang phái thiên tài võ học, nghe nói Diệp tiên sinh thuật vũ song tu, muốn cùng Diệp tiên sinh luận bàn một phen. Trương Thiên nói, từ trong lồng ngực móc ra Mộ Dung Thánh tự mình viết chiến thư, cố ý kích thích nói, không biết Diệp tiên sinh có hay không ứng chiến. Luận bàn, hắc hắn là muốn giúp phụ thân hắn rửa nhục năm đó trận chiến đó xỉ nhục chứ. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi trở lại nói cho hắn ta bất cứ lúc nào ở Cao Tường Sơn Trang xin đợi hắn đại giá. Vèo, dứt tiếng, Diệp Phàm tâm thần hơi động, Trương Thiên trong tay chiến thư đột nhiên tuột tay mà ra, rơi vào Diệp Phàm trong tay. Tay, không biết là bị Diệp Phàm lời nói kinh đến, vẫn bị Diệp Phàm này một tay. Cho làm cho khiếp sợ Trương Thiên cả kinh sững sờ ở tại chỗ quên trả lời, trong lòng hoàn toàn bị một ý nghĩ tràn ngập. Đối mặt khiêu chiến, Diệp Phàm không sợ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.